Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 433, chương 438, Phật môn hiện thân. Ngũ đại nhân tộc thế lực bện thành một sợi dây thừng, thẳng đến Phù Tang. Ngay tại lúc đó, vừa mới thành lập yêu quốc lãnh tụ Đông Hoàng Thái Nhất cũng đã nhận được Từ Phúc báo cáo, gọi đến Bạch Trạch, chuẩn bị hỏi thăm chuẩn bị chiến đấu sự tình. Bạch Trạch, Đông Hoàng Thái Nhất chính là yêu đế Đế Tuấn cùng yêu Hoàng Thái Nhất hợp thể tàn hồn. Mặc dù đã mất độc lập tư tưởng, nhưng cũng hình thành một cái đơn độc linh hồn, nắm giữ cả hai trí nhớ. Tự nhiên, cũng nhận biết yêu đình quân sư. Bạch Trạch, chúng ta yêu tộc, hiện chuẩn thánh bao nhiêu? Đại la bao nhiêu? Có thể có đầy đủ binh lực, đối kháng nhân tộc tiếp xuống chinh phạt. Đông Hoàng Thái Nhất trong lời nói có phần không thèm để ý, cũng không có đối với nhân tộc sắp đến chinh phạt có quá nhiều lo lắng. Không trách hắn tự ngạo, thật sự là yêu đình lúc trước uy áp hồng hoang thiên địa, mà nhân tộc, tại yêu tộc trong mắt, cái kia chính là dự bị thực vật mà thôi. Tựa như hiện đại một dạng, người có thể khiến nhân loại ta đối heo, trâu, dê chờ súc vật, có quá nhiều địch ý sao? Bạch Trạch thần sắc nghiêm túc nói ra, bệ hạ, người ngủ say nhiều năm, khả năng đối với hiện tại nhân tộc không phải hiểu rất rõ. Yêu đình chiến lực tại Vu Yêu Chi chiến về sau, tổn thất nặng nề, hiện tại tồn tại ở thế đại thánh đại la chiến lực cường giả, chỉ có hơn 10 người. Chuẩn thánh cấp cường giả, chỉ có thái tử Lục Áp, yêu sư Côn Bằng chờ giải rác mấy người. Trên thực chất chiến lực, yêu tộc đã kém xa tít tắp nhân tộc. Cái gì? Ta yêu đình thế mà không bằng người tộc, không bằng những cái kia thực vật. Đông Hoàng Thái Nhất giận dữ. Chỉ là nhân tộc, thế mà đã áp đảo yêu tộc phía trên. Côn Bằng là làm ăn gì? Còn có Bạch Trạch, các ngươi những năm này đến cùng đang làm những gì? Bạch Trạch, ta cần một lời giải thích. Đông Hoàng Thái Nhất khí thế trực tiếp đặt ở Bạch Trạch trên thân. Bạch Trạch khó khăn đứng dậy, quỳ xuống đất báo cáo. Bệ hạ, nhân tộc từ khi thành vì dẫn đầu thế giới về sau, liền bị thiên đạo chiếu cố. Tuần tự ra Tam Hoàng Ngũ Đế, Văn Thánh, Tam Tổ, hậu kỳ lại có Đế Tân Hoành không xuất thế, uy áp tam giới, chúng ta yêu tộc căn bản không dám lướt hắn phong mang. Cho dù là hiện tại phục sinh bệ hạ, thành lập yêu quốc, đều là tại có Phật môn ủng hộ tình huống dưới. Không phải vậy, chúng ta căn bản không có trộm lấy nhân tộc khí vận cơ hội. Bạch Trạch, triệt để chấn kinh Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn sững sờ ngốc mà nhìn xem Bạch Trạch, tự lẩm bẩm, yêu tộc, hiện tại đã khó khăn đến tận đây sao? Bạch Trạch cười khổ, cũng không phải sao. Cái kia như ngươi nói, giờ phút này nhân tộc chinh phạt, chúng ta lại như thế nào ngăn cản? Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt nhìn về phía Bạch Trạch. Bạch Trạch ném ra Phật môn cái này đại sát khí. Bệ hạ xin yên tâm, lần này là Phật môn chủ động tìm chúng ta yêu tộc hợp tác. Phật môn là hiện tại hồng hoang đệ nhất đại giáo, có Phật môn giúp đỡ, chỉ cần bệ hạ ngài mau chóng ổn định khí vận, nhân tộc nhất định phân liệt, yêu tộc cũng làm quật khởi. Ta hiểu được, người lui ra sau đi, dung hợp nhân tộc khí vận, trấn áp thần quốc, ta ước chừng cần một ngày. Trong vòng một ngày, cần phải ngăn trở nhân tộc. Thần, cần tuân bệ hạ chi mệnh. Ngoặc kép chấm chấm, Đế Tân cưỡi tại hùng miêu trên thân, xuất quân hướng Phù Tang mà đi, thuận tiện mở ra hệ thống. Hệ thống, ta muốn thăng cấp tu vi. Đinh, điều tra đến ký chủ muốn diệt yêu quốc, chống lại nhiệm vụ điện nhiệm vụ, hiện đem ngu ngốc giá trị phong tỏa, tuyên bố toàn nhiệm vụ mới. Tuyên bố nhiệm vụ, bảo hộ yêu quốc xây dựng thành công. Trong nhiệm vụ cho, yêu quốc thành lập cần một ngày, ngừng tụ khí vận, trấn áp khí vận, ký chủ có thể dùng trì hoãn, nằm vùng, bừa bãi các loại thủ đoạn, bảo hộ yêu quốc triệt để thành lập. Phân liệt nhân tộc khí vận, nhiệm vụ khen thưởng, 10 ức ngu ngốc giá trị mở khóa, đồ vật phẩm loại gia tăng. Hệ thống, ngươi đây là ý gì? Phong tỏa ta lấy được ngu ngốc giá trị. Thế nào? Ngươi là muốn khống chế ta trở thành khôi lỗi sao? Đế Tân có chút nổi giận. Từ khi thăng cấp đến ngu ngốc thiên đế hệ thống về sau, hệ thống dường như thu được linh trí đồng dạng, cũng không còn trước đó Phật hệ, đồng thời theo phương hướng khác nhau, đang thúc giục gấp rút Đế Tân, đạt tới phá hư hồng hoang, phân liệt hồng hoang mục tiêu. Đây hết thảy, để Đế Tân nội tâm không khỏi dâng lên cảnh giác, đối hệ thống phòng bị lớn gan tăng. Đinh, ký chủ mời thoải mái tinh thần. Hệ thống không cách nào khống chế ký chủ tư tưởng, càng không cách nào khống chế ký chủ hành động. Hệ thống làm hết thảy đều là tại phụ tá ký chủ. Mau chóng tăng cao tu vi, đạt tới tiêu giao hồng mông, vạn kiếp không thêm thân cảnh giới. A, ta tin ngươi cái quỷ. Nói chưa dứt lời, hệ thống cái này nói chuyện, Đế Tân nội tâm đối với hắn phòng bị sâu hơn. Đúng lúc, Phù Tăng đảo, cho dù là tiên hiệp, cũng để cho hắn nhớ tới kiếp trước dân tộc cừu hận. Bất luận là kiếp trước sâu sắc trong linh hồn cừu hận, hoặc là đương thời yêu tộc không kiêng nể gì cả, đối với nhân tộc quyến luyến, đều bị Đế Tân đối cái này mặt đất yêu quốc không có một tia hảo cảm. Hắn thì muốn thử một chút, nếu là hắn thật diệt Phù Tăng, hệ thống nó lại có thể thế nào? Là móc ngược hắn ngu ngốc giá trị, vẫn là móc ngược tu vi cảnh giới của hắn. Nếu là thật sự thành nào đó vị đại năng quân cờ hoặc là khôi lỗi, vậy hắn Đế Tân, nhưng cho tới bây giờ không thiếu hụt nhấc lên bàn cờ quyết tâm. Cùng lắm thì, cũng là bồi một cái mạng thôi. Đương thời hắn có hồng nhan tri kỷ, có anh em huynh đệ, sống hơn 5.000 năm, đã sớm đáng giá. Nhưng nếu có thể diệt Phù Tăng, đừng nói đương thời, cho dù là kiếp trước, hắn cũng có thể không muốn sống. Nghĩ đến này, Đế Tân dứt khoát trực tiếp hoàn toàn bế rơi hệ thống mặt bảng, lại không để ý tới nó. Xuất quân tăng thêm tốc độ tiến lên, phải tất yếu đem yêu quốc thành lập, mai táng tại mở đầu thời điểm. Thiên đình, Nguyệt Mỗ Điện cảm thụ được Đế Tân biến hóa của tâm cảnh, hài lòng gật gật đầu, chỉ một ngón tay, một vệt kim quang xuyên phá không gian, xông vào Đế Tân thể nội, vô tận lực lượng tuôn ra. Tu vi của hắn, tại sắp ngăn cản Phù Tăng đảo trước một khắc, rốt cục triệt để khôi phục. Mà ngay tại lúc này, xuất lĩnh thiên binh tiến lên Tử Vi Thiên Đình Tiên Phong Hoàng Phi Hổ, đột nhiên giơ cao tay phải lên, dừng lại tiến lên cước bộ. Vũ Thành Vương, xảy ra chuyện gì rồi? Ác Lai vỗ mông ngựa tiến lên, mở miệng dò hỏi. Tọa kỵ của hắn đã bị Đế Tân trưng dụng, cho nên hắn cũng chỉ có thể cưỡi Đế Tân ngự dụng thớt ngựa. Đến mức xưng hô, so với Đông Nhạc Đại Đế thần vị, hắn càng thói quen gọi Vũ Thành Vương. Tại hắn nội tâm bên trong, có thể xưng đế người chỉ có một người, chính là Tử Vi Thiên Đế. Phía trước có tiên thần cản trở, người lại lui lại. Hoàng Phi Hổ phân phó một tiếng, sau đó hướng chính mình mấy cái nhi tử dạy bảo. Hoàng Thiên Hóa, Hoàng Thiên Tường, Hoàng Thiên Lộc, nhanh dò xét phía trước không trung. Tuân lệnh, ba con trai mỗi người cưỡi kỳ lân, long mã chờ tọa kỵ, xông về phía trước. Sau đó, mọi người chỉ thấy không gian một trận chấn động. Hoàng gia tam tiểu tử, thân hình trong nháy mắt bị đột nhiên xuất hiện tầng mây bao phủ, không thấy tăm hơi, thì liền thần thức cũng quét không đến phía trước tung tích. Quả nhiên có bẫy. Hoàng Phi Hổ lạnh hừ một tiếng, cũng không lo lắng nhi tử an nguy, phất phất tay, đưa tới Dương gia huynh đệ. Dương Giao, Dương Tiễn, có mặt tướng, hai người một người cưỡi không đâu vào đâu, một người dắt Hao Thiên Khuyển, đi vào Hoàng Phi Hổ trước mặt, ôm quyền hành lễ, lập tức đem phía trước hư huyễn khám phá, không được sai sót. Mặt tướng tuân lệnh, hai người huynh đệ tiếp lệnh, hai người đại la kim tiên sơ kỳ pháp lực phun trào, cái trán ba mắt cùng nhau bắn ra một vệt sáng xanh, một vệt kim quang, đánh vào phía trước không trung. Chỉ thấy không gian một trận chấn động, tầng mây nổ tung, tại đặc thù bảo vật lực lượng dưới, một cái to lớn, tản ra kim quang đại trận, hiển hiện người tiến. Hắn trong đại trận, quần Phật đứng sừng sững,